Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 39, buông tha cho quá khứ. Góc truyện audio.com. Tiết Vân Phong cuối cùng cũng chọn được một chiếc ly thủy tinh tạo hình tuyệt đẹp làm quà sinh nhật cho Giang Ly. Ta nhìn giá tiền của cái ly kia, Mạnh Mẽ lắc đầu một cái cảm thán. Người trẻ tuổi bây giờ, đều hư hỏng sa đọa cả rồi. Để cảm ơn ta, Tiết Vân Phong định giúp ta mua một bộ nữ trang. Cái này ta cầu còn không được. Dù sao tiền của giai cấp bóc lột bọn họ, đều là cướp đoạt từ trên người gia cấp vô sản chúng ta. Hôm nay ta liền đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn hắn tiêu bớt một chút đi. Khiếp chị muốn xài đồ chua thì nói huỵch toẹt ra. Lại còn đại biểu giai cấp này nọ. Ta dạo một vòng quanh khu nữ trang. Nhìn cái này cũng thích. Nhìn cái kia cũng thích. Cứ xoay tới xoay lui cúi đầu nghĩ mãi không ra như vậy. Đang trong lúc suy nghĩ, thình lình đụng phải một người, vì thế ta ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc, đối phương cũng kinh ngạc không ít so với ta. Ông ta nhìn ta, cánh môi run run, không nói nên lời, ta nhìn ông ấy, miệng không nghe theo sự sai sử êu lên một tiếng. Cha, vì thế người bị ta gọi là cha, càng thêm kích động, lúc này sự run rẩy từ trên môi ông ta đã lan ra toàn thân. Giống như bị điện giật, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu không phải ta đã quen biết ông ấy, khẳng định sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát. Không xong đến nơi, ông ta run run giơ tay lên, giống như muốn chạm vào xem ta có phải người thực hay không. Trong lòng ta đầy mâu thuẫn, lui về phía sau nhìn ông ta. Chấm, ông ta cô đơn buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào ta, thì thào nói. Con rốt cục cũng chịu gọi ta một tiếng cha. Ta cúi đầu không nói lời nào. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tâm trạng của mình bây giờ như thế nào? Phẫn nộ sao? Ta đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ. Nhưng là thực sự không có. Chính ta cũng không biết từ khi nào. Sự uất hận của ta đối với người này đã bị một loại cảm xúc khác thay thế. Ta ngẩng đầu nhìn ông ấy. Lúc này trên mặt ông đã có rất nhiều nếp nhăn. Có những cái hằn rất sâu, hai bên tóc mai đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa của năm đó. Ông ấy thật sự đã già đi, so với khi ông ấy rời đi năm đó, đã già đi nhiều lắm. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác rác phiền muộn. Không biết vì sao, Tiết Vân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, hơi cúi người xuống với cha ta kêu một tiếng, chào bác. Cha ta nhìn Tiết Vân Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ta, trong ánh mắt kia có chút gì đó nói không nên lời trải qua. Lúc này một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy. Lôi kéo tay ông hỏi, anh xem em mặc bộ này có đẹp không? Ông ấy nghiêng đầu nhìn bà ta một chút, nói cho có lệ, đẹp, đẹp. Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng ta. Bà ta nhìn chúng ta một chút sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía ông ấy. Ông bỏ tay bà ta ra, nói, đây là Tiểu Yến, người phụ nữ nhìn ta hữu hảo gật đầu một cái. Ta cũng chỉ đành nhìn bà ta cười cười, kêu một tiếng chào gì. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo. Tránh đi, ta nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn bà kia, nói với ba ta. Thế nào, qua lại với phú bà. Ông ta cười khổ, phú bà làm sao có thể để ý đến ta được. Nói xong, ông ấy lại giải thích, ta chỉ là vận khí tốt gặp vận may thôi. Ta vì thế lại càng không biết nói gì cho phải. Ông ấy lại đột nhiên nói, như vậy, chúng ta xuống quán cà phê dưới kia ngồi một chút đi. Trong giọng nói tràn ngập mong đợi, ta nhất thời không đành lòng cự tuyệt. Trong trí nhớ, ông ấy rất ít nói những lời như vậy. Tiết Vân Phong đi về trước, vì thế ta cùng với ba ta cùng nhau ngồi ở quán cà phê ở tầng 1 của trung tâm mua sắm. Ta và ông ấy ngồi trong quán cà phê yên lặng khoảng 15 phút đồng hồ. Rốt cục ông ấy cũng mở miệng, gần đây con có khỏe không? Ta, tạm được, hắn, Giang Ly là đứa nhỏ không tồi. Hảo hảo quý trọng đi, ta quý trọng. Hắn cũng không thấy quý trọng, ta nói, con cố ý ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tin rằng ông ta hiểu được ý tứ của ta, chấm, hắn bèn thở dài, nói, Tiểu Yến, ta biết con không muốn tha thứ cho ta, nhưng mà ngươi có bao giờ nghĩ đến, nếu lúc trước ta không ly hôn cùng với mẹ con, như vậy thì hiện giờ chúng ta sẽ như thế nào? Ta cúi đầu không nói. Giả thiết như vậy ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới. Có lẽ chúng ta sẽ thích ứng được lẫn nhau, nhưng mà ta cùng với bà ấy kết hôn gần 20 năm, mà vẫn không hòa hợp được với nhau. Con cảm thấy nếu thêm 10 năm nữa, xác suất chúng ta có thể chấp nhận lẫn nhau có bao nhiêu? Ta nhíu mày, phiền ông đừng có lấy cớ cho sự phản bội của chính mình. Ông ta bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta biết con hận ta, suy nghĩ của con rất dễ dàng tuyệt đối hóa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Dừng một chút, ông ta còn nói thêm, kỳ thật, lúc này trong trung tâm thương mại con có thể gọi ta một tiếng cha. Ta đã vui mừng lắm rồi, ta muốn nói cho ông ấy, kỳ thật ta đã không còn hận ông nữa rồi, hiện tại ông ấy trong mắt ta chỉ là một kẻ qua đường. Nhưng mà nghe đến câu nói này của ông ta, ta lại thốt không nên lời, dù sao, ông ấy vẫn khác với người qua đường. Nếu ta tùy tiện kêu một kẻ qua đường là cha, người kia khẳng định sẽ cho rằng ta mắc bệnh thần kinh. Mà ông ấy, sẽ phấn khởi đến không nói ra lời. Tiểu Yến, mấy năm nay ta lúc nào cũng nhớ con còn nhớ không, bắt đầu từ mấy năm trước, ta đến gặp con mang loại kẹo con thích ăn nhất đến, con làm bộ không nhìn thấy ta, con trốn ta, lúc ấy ta quả thật có chút hối hận. Hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con, nhưng mà sau đó ta lại vọng tưởng, con chỉ là nhất thời giận dữ với ta, chờ thêm một thời gian sẽ ổn thỏa. Suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong lòng ta vài năm. Sau này khi nhìn đến ánh mắt con nhìn ta càng ngày càng không thích hợp, ta mới hiểu được, con hận ta đến tận xương tận tủy, lúc ấy trong lòng ta tràn ngập khổ sở, nhưng mà ta lại không dám tới gặp con. Sợ con nhìn thấy ta sẽ không vui. Trong lòng ta giống như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng. Vì thế ta nói, những chuyện từ xưa như vậy, ông đừng nên nhắc lại làm gì. Nhắc đến làm ta khó chịu. Không được, Tiểu Yến, ta vẫn còn nhớ, ta khó chịu những 10 năm. Con chỉ khó chịu trong chốc lát như vậy. Hay nghe ta nói một lát được không? Có lẽ sau này chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặt nói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi cùng ta trong chốc lát, ta cũng thực bất ngờ. Thật sự trước kia con ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn ta một cái. Kỳ thật con không biết, ta muốn gặp con thế nào đâu. Nhưng là ta sợ con không vui khi gặp ta, cho nên cũng không dám đến tìm con. Thực mâu thuẫn. Có lúc mẹ con có gửi vài tấm ảnh của con cho ta. Chuyện đó chắc con cũng không biết đâu. Ta cũng đoán bà ấy không dám nói cho con. Kỳ thật có một khoảng thời gian ta cũng nghĩ mãi không ra. Không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn là mẹ con và ta. Hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình cùng một chỗ biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà con gái của chúng ta, vì sao luôn khổ đại cừu thâm với ta? Sau đó mẹ ngươi nói với ta, đấy là yêu càng sâu, trách càng nhiều, ngươi là vì quá lưu ý, lý do này làm cho ta vui vẻ vài ngày. Hóa can qua vi ngọc bạch, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Vài năm nay ta lúc nào cũng nằm mơ thấy con, các giai đoạn của con. Lúc con vừa mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của ta, chập chững mà bước, lúc ta cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo ở khu nhà. Nhà bác Trương ở bên cạnh mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều nói ta đang chạy theo con gái, mỗi lần ta nằm mơ thấy giấc mơ này đều cười tỉnh dậy. Dọa người bên cạnh nhảy dựng. Còn có lúc con thi ngữ văn bị thất bại, mỗi lần đều giấu mẹ con, đem bài thi đưa cho ta ký tên. Con biết ta sẽ không nỡ mắng con. Ha ha, thành tích ngữ văn cao nhất của con là 65 đi. Lần đó cô giáo hình như đã bỏ sót mất một câu. Kỳ thật con có thể được 67. Ta nhớ rõ lúc ấy. Con còn vì hai điểm này, thiếu chút nữa khóc òa ra.